Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 337. Tuy Trương Nguyên Phòng tại Trấn Độc Sơn một tay thao túng toàn bộ, nhưng cũng không phải là trọn vẹn, ít nhất là với người đàn bà Lương Hà Hoa này, cô cũng chưa từng gia nhập vào nhóm của ông. Lương Hà Hoa cũng chưa từng có trêu ngươi vào Trương Nguyên Phòng bất cứ chuyện gì. Thời gian trôi qua, chức vụ phó bí thư đảng ủy của cô trở thành một vật bài trí, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Lương Hà Hoa chỉ là một người đàn bà, vậy mà trong hoàn cảnh chính trị phức tạp tại Trấn Độc Sơn Trấn như vậy vẫn sinh tồn, nếu không có chỗ dựa cùng với bối cảnh là không thể nào được. Từng người trở về phòng làm việc của mình, Lương Hà Hoa đóng cửa lại, vừa ở bên trong cẩn thận nghe ngóng một hồi, vững tin bên ngoài cửa không có ai nghe lén. Lúc này cô mới đi đến bên trong phòng nghỉ văn phòng, lấy điện thoại di động ra bấm số. Chị Hà Tiên, em là Hà Hoa đây, bây giờ nói chuyện có được không? Em có việc muốn hỏi thăm chị một chút, Lương Hà Hoa thận trọng nói, còn thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ thấy Dương Hòa Bình đang chỉ huy người quét dọn phía sau một chỗ tiểu viện, nơi đó là dành cho các lãnh đạo trấn, tổng cộng có 4 gian nhà riêng lẻ, theo thứ tự là bí thư, chủ tịch trấn, phó bí thư cùng với đại chủ nhiệm ở, nhưng tại khu vực này đến nay chưa có ai từng ở qua, bình thường khi tan việc thì bọn họ trực tiếp lái xe về nhà của mình, xem ra chỉ có một mình chủ tịch Đinh là ở nơi này. Ừ, đang rảnh có chuyện gì nói đi. Lương Hà Tiên đang ngồi trên ban công phơi nắng, mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, ngày hôm qua còn vừa mới thổi qua bão cát, hôm nay khó mà có trời nắng rồi. Chị có thể cho em biết về người trẻ tuổi được bổ nhiệm làm chủ tịch trấn sáng hôm nay không? Em thật không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy, quả thực làm cho người không thể tin được, hắn là dạng người ra sao hả chị? Lương Hà Tiên nghe xong liền ngồi ngay ngắn lại, em có ý gì? Chị cho em biết, người này không dễ chọc vào, em không nên chọc giận vào hắn, nếu mà xảy ra chuyện gì thì chị không giúp được em đâu, chị nghe nói thằng này cũng gian xảo lắm, Tôn Quốc Cường chết đi hình như cùng với hắn có quan hệ, lòng dạ hắn đen tối lắm. Lương Hà Tiên không phải nói chuyện giật gân, cường điệu về Đinh Nhị Cẩu, trong khoảng thời gian này trong huyện truyền đi quá nhiều chuyện tà dị, nói tới thằng Đinh Trường Sinh này không dễ chọc, với lại có người trông thấy hắn và con trai của phó chủ tịch thành phố cùng một chỗ kề vai sát cánh. Hình như quan hệ không tầm thường, cho nên chính ngay phó bí thư huyện ủy Vu Toàn Phương cùng đã từng cảnh cáo Lương Hà Tiên, không nên chọc vào người này, có thể tránh được thì tránh, nếu không tránh được thì cũng phải dùng lời nói êm đẹp kết giao. Chị nói như là em thích gây chuyện thị phi lắm vậy, mà chị nói về hắn có chính xác không vậy? Lương Hà Hoa thử dò xét hỏi lại, Hà Hoa, em không tin à? Tin tức không phải là tự nhiên phát ra, chị cũng cho em biết thêm một chuyện. Trấn Độc Sơn giờ như là một cái hố sâu rồi, tại đây giống như trở thành bãi chiến trường để cho bí thư Trịnh Minh Đường và chủ tịch Trọng Hải đấu pháp với nhau, cho nên em tránh ra càng xa thì càng tốt, nói cách khác, coi chừng trâu bò hút nhau, rồi mũi bị chết lây đấy. Lương Hà Tiên hù dọa nói, nhưng cô em gái này cũng không phải là dạng vừa đâu. Khi Lương Hà Hoa mới tốt nghiệp đại học, những năm này tại quan trường hỗn loạn, khiến cho cô cũng không chịu an phận. Mình cũng là đường đường là sinh viên tốt nghiệp thi vào làm công chức nhà nước, mặc dù trong công tác đã nhận được phương diện nào đó chiếu cố về ưu thế ngoại hình khá xinh đẹp, nếu không thì mới vào năm 2 năm tuổi đã là phó bí thư đảng ủy Trấn Độc Sơn, nhưng cái này cũng không chứng minh cô có truy cầu về chính trị, chỉ vì lần này chủ tịch Trấn Tôn Quốc Cường chết đi, cùng lúc Đinh Nhị Cẩu tới đảm nhiệm thay thế, khiến cô nhìn thấy Trấn Độc Sơn trước sau gì cũng phải thay đổi, nếu như vậy ở trong quá trình này thì mình sẽ sắm vai một loại nhân vật gì? Làm người hợp tác hay là khoanh tay đứng nhìn, Dương Hòa Bình đi ở phía trước dẫn đường Đinh Nhị Cẩu, tuy đa số đều không phục chủ tịch Đinh này, nhưng Dương Hòa Bình không thay đổi quan niệm, hắn làm trưởng ban văn phòng đảng bộ đã 12 năm rồi, phục vụ 3 đời lãnh đạo, chưa có ai chê trách hắn cả, hắn nắm chặt một nguyên tắc trọng yếu là phục vụ lãnh đạo, không nên dính vào chuyện khác, mặc kệ các ngươi đấu đá thiên hôn địa ám, dù thế nào thì cũng phải cần ăn uống ngủ nghỉ, hắn phục vụ những chuyện đó tốt là được rồi. Những thứ khác hắn cũng không cần biết đến, cho nên chủ tịch, bí thư có thường xuyên thay đổi, chỉ có hắn trưởng ban văn phòng đảng bộ là không thay đổi. Chủ tịch Đinh, tôi đã dọn dẹp một gian phòng làm việc cho cậu, bởi vì không biết cậu ngày nào đến đây, cho nên đồ dùng văn phòng chưa có mang đến. Tôi vừa cho xe đi lên trên huyện mua đồ dùng rồi, đoán chừng buổi tối nay có thể về kịp, hôm nay cậy có thể đến đằng sau nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thì chắc có phòng làm việc rồi. Dương Hòa Bình chỉ vào một gian phòng trống nói, bên trong quét dọn sạch sẽ, còn có mấy chậu cây xanh hình như cũng là mới mua, màu là xanh biếc còn đọng mấy giọt nước. Cảm ơn anh, còn văn phòng làm việc của chủ tịch trấn cũ ở đâu vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tuy lần trước có đến đây một lần, nhưng không có đến văn phòng chủ tịch và bí thư, chỉ ở tại phòng họp nói chuyện xong là đi, dù sao thì lần đó là tới hóa duyên xin tiền đấy, thật không ngờ có một ngày chính mình lại trở về nơi này công tác, há, là gian phòng đối diện với phòng này, viện kiểm sát đã đến điều tra lục soát trong đó, rất bừa bộn chưa có thu thập sắp xếp lại, Dương Hòa Bình đáp, Đinh Nhị Cẩu bước đến đẩy nhẹ, cửa đã bị khóa, Dương Hòa Bình liền cầm lấy chìa khóa trong tay duỗi ra mở cửa, mới trong thời gian rất ngắn mà bụi đất phủ đầy, sàn nhà đầy giấy, giống như là nhà bị kiểm kê tịch thu vậy, nhưng vật dụng, bàn công tác đều là loại cao cấp, rất khó tưởng tượng đây là phòng làm việc của một chủ tịch trấn, trưởng ban Dương, anh mua đồ dùng văn phòng cho tôi, phần tiền bạc tính sao vậy, Đinh Nhị Cẩu đi vào trong, vừa nói, à, thiếu nợ tiền lại, thanh toán sau, chỉ trả 500 đồng tiền đặt cọc mà thôi, Dương Hòa Bình đáp, ừm. Như vậy à, tôi xem gian phòng chủ tịch cũ cũng không tệ, anh gọi điện thoại cho người của mình gọi họ trở về đi, đừng có mua mới, tiền đặt cọc lấy về, dọn dẹp sạch sẽ lại gian phòng này, tôi làm việc ở đây cũng được, Đinh Nhị Cẩu lại bổ sung, đem mấy chậu cây xanh bên kia để ở dưới cửa sổ giùm tôi nhé, những thứ khác cũng không cần động vào, cái này không được đâu, chủ tịch Đinh, đừng trách tôi lắm chuyện, căn phòng này giờ là điềm xấu, tôi sợ mang đến xui xẻo cho chủ tịch. Xin suy nghĩ lại đi, Dương Hòa Bình thương lượng nói ra, lời nên nói hắn thì hắn phải nói, còn lãnh đạo có nghe hay không đó là chuyện của họ, nhưng nếu không có nhắc nhở thì thành trách nhiệm của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 338. Về cái tên Tôn Quốc Cường này hiện tại ở Trấn Độc Sơn là một đề tài cấm kỵ, nhưng từ khi Đinh Nhị Cẩu bắt đầu vào ở phòng làm việc của Tôn Quốc Cường thì vấn đề về Tôn Quốc Cường lại xôn xao. Chỉ có điều lần này chủ đề đã thay đổi nhân vật chính, đó chính là Đinh Nhị Cẩu, ngược lại Tôn Quốc Cường bị hạ xuống thành vai trò thứ yếu. Tất cả đồ dùng trong phòng làm việc đều đã có sẵn, cho nên việc quét dọn cũng không phiền toái. Nửa giờ sau, căn phòng làm việc Đinh Nhị Cẩu đã rực rỡ hẳn lên rồi, cũng nhờ tô điểm thêm mấy chậu cây kiển khiến cho không khí trầm lặng trong phòng làm việc gia tăng lên không ít màu sắc. Trưởng ban Dương, cảm ơn anh cùng mọi người, như vậy đi, buổi tối hôm nay nếu mọi người không có chuyện gì khác, tôi mời mọi người ăn cơm, coi như là cảm tạ mọi người giúp tôi một tay nhé. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, đưa cho Dương Hòa Bình một điếu thuốc, bởi vì hắn thấy ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của Dương Hòa Bình bị ám khói vàng. Người này nhất định nghiện thuốc lá rất nặng. Cảm ơn Chủ tịch Đinh, những công việc này đều là nằm trong phận sự của chúng tôi, nào dám để cho Chủ tịch mời cơm, nếu không chúng tôi xin mời cơm Chủ tịch, xem như là mời khách từ phương xa đến vậy. Dương Hòa Bình rất biết làm người, tuy hắn biết rõ hiện tại tình thế không rõ ràng, hắn cũng không muốn áp sát quá gần Đinh Nhị Cẩu, nhưng thế nào để nói một lời từ chối, thì cũng phải thủ lại cho mình một con đường lui, cho nên hắn lựa chọn một phương thức dung hòa, lôi kéo những người cùng tham gia quét dọn vệ sinh vào, như vậy người khác cũng sẽ không nói hắn được gì, còn hắn thì vẫn làm tốt công tác của mình, cũng được, nhất định là tôi sẽ đến ăn cơm với mọi người, Đinh Nhị Cẩu thấy vậy cũng tốt, đợi Dương Hòa Bình sau khi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu đứng ở trong phòng làm việc Tôn Quốc Cường, dương mắt nhìn lên trên tường đang treo một tấm bảng, một lòng phục vụ vì dân, thật sự là không hiểu nổi, rõ ràng chính mình làm việc vì sự thăng quan của mình, nhưng hết lần này tới lần khác đập vào mắt câu một lòng phục vụ vì dân, thật sự là quá khôi hài, hắn biết rằng tại trên vùng đất này, đập vào mắt người khẩu hiệu như thế này nhiều vô số kể, nhưng những người chân chính vì dân thì đâu có mấy người, thật bất hạnh, chính mình cũng đang trở thành một trong số đông như vậy. Hắn vốn muốn nói Dương Hòa Bình đem tấm bảng này dẹp đi, nhưng suy nghĩ lại, như vậy thì không tốt lắm, để cho người khác không thấy tấm bảng thì sẽ nói là hắn không muốn vì nhân dân phục vụ, nhậm chức trong lúc tình hình tại đây đang rối rắm, công việc nên bắt đầu triển khai như thế nào đây? Đang lúc hắn trong phòng đi tới đi lui suy nghĩ, thì truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, vào đi, Đinh Nhị Cẩu quay người nói ra, hắn tưởng rằng Dương Hòa Bình quay lại có việc, nhưng hắn đã lầm, cửa phòng bị đẩy ra. Bước vào không phải là Dương Hòa Bình, mà là một thiếu nữ trẻ thắt bím tóc đuôi ngựa, mạnh dạn sộc tới, vóc dáng cao gầy cùng với bộ ngực cao nhọn, dù cô gái đang mặc bộ quần áo bình thường, chẳng những không có che khuất thân hình của cô, ngược lại càng làm nổi bật lên bộ ngực kiêu ngạo vươn cao, gương mặt tinh xảo dưới ngọn đèn chiếu rọi xuống, lộ ra nét hoàn mỹ trên khuôn mặt trái xoan son không phấn, hướng lên trên là đôi lông mày dài nhỏ đậm đen. Đôi mắt ngọc thâm thẳm như hồ sâu suối ngọc, làm người nhìn thấy như là đôi mắt con nai vàng ngơ ngác. Thế nhưng trong con ngươi của cô gái chất đầy ánh đỏ, hình như là mới vừa khóc xong, sau khi đi vào cũng không thèm nhìn đến Đinh Nhị Cẩu, chẳng qua là đứng quan sát chung quanh căn phòng làm việc này, trong ánh mắt dần dần lại chan chứa đầy nước mắt, trong khoảnh khắc từ trào ra chảy xuống, nhỏ từng giọt một rơi trên sàn nhà. Cô là, Đinh Nhị Cẩu lui ra phía sau vài bước, hắn cũng không muốn lần đầu tiên mới đến đây xảy ra chuyện gì, huống chi đây là trong phòng làm việc, hơn nữa lại không biết cô gái này là ai, hắn sợ đây là một cái bẫy gài, cho nên mới lui về sau, vừa bấm điện thoại cho Dương Hòa Bình. Lúc này đang ở Dương Hòa Bình dưới lầu 1 thì nghe được Đinh Nhị Cẩu gọi lên phòng làm việc gấp, hắn bước nhanh lên lầu, nhưng khi nhìn hắn gặp được trong phòng cô gái trẻ tuổi đang đứng hắn cũng sững sờ, không khỏi thầm mắng bảo vệ ngoài cổng, ai cũng vào mà không có bất kỳ báo cáo nào, đây quả là không làm tròn trách nhiệm. Hải Anh, sao cô lại tới đây? Dương Hòa Bình hỏi, nhưng lúc này cô gái xinh đẹp cũng không để ý tới Dương Hòa Bình, mà là bước nhanh vào mé trong phòng nghỉ đi đến. A, Hải Anh. Dương Hòa Bình muốn ngăn cản cô gái lại, nhưng Đinh Nhị Cẩu đã khoát tay ra hiệu cho hắn cứ đứng yên đấy. Chủ tịch Đinh, việc này là chúng tôi làm không đúng, do ngoài cổng bảo vệ thất trách, tôi xin tự kiểm điểm. Được rồi, trưởng ban Dương, chuyện gì xảy ra? Cô gái này là ai vậy? Đây là con gái của Tôn Quốc Cường, đang học đại học ở trên thành phố. Khi Tôn Quốc Cường gặp chuyện không may, trong gia đình cô ấy thấy việc này không phải là cái gì tốt, nên cũng không có lộ ra cho biết. Không biết vì sao cô gái này lại nhận được tin, xem ra là đã biết được chuyện xảy ra cho cha của mình. Dương Hòa Bình nhỏ giọng rỉ tai đối với Đinh Nhị Cẩu nói. Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu không nói gì thêm, không thể tưởng được Tôn Quốc Cường tham quan này lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy, thật sự là bất ngờ. Đinh Nhị Cẩu khoát tay, ra hiệu Dương Hòa Bình cùng mình bình thản ngồi đối diện tại trên ghế salon. Nếu là con gái của Tôn Quốc Cường, xem ra ý định là đến tìm kiếm kỹ vật tinh thần gì đấy. Vì Tôn Quốc Cường đã sớm mang đi hỏa thiêu mai táng rồi, đừng nói là người, ngay cả tro tàn cũng đều không thấy. Cô ấy lúc trước kia có thường tới nơi này không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Vâng, trước đây khi Tôn Quốc Cường còn tại thế, Tôn Hải Anh thường xuyên tới nơi này, lúc còn học trường cấp 2 thì trường học ở sát bên ủy ban trấn, nên cô bé giữa trưa bình thường hay đến nơi đây nghỉ ngơi. Cô ấy bây giờ học đến đâu rồi? Bây giờ chắc là học đến đại học năm thứ 2 rồi. Dương Hòa Bình suy nghĩ một chút nói ra. Trong lúc này Tôn Hải Anh từ trong phòng nghỉ bước ra, trong tay bưng lấy một chậu cây xương rồng kiển, cũng không chào hỏi đến ai, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, điều này làm cho Dương Hòa Bình thật là mất mặt, tốt xấu gì hắn cũng là trưởng ban văn phòng đảng bộ, mà trách nhiệm của văn phòng đảng bộ là phục vụ và chịu trách nhiệm tất cả mọi việc với lãnh đạo, nhưng hôm nay cổng bảo vệ xảy ra sơ suất, để cho Tôn Hải Anh vào đây, tiếp theo lại để cho Tôn Hải Anh nghênh ngang đi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu thấy Dương Hòa Bình muốn đứng lên nên đưa tay cản lại, cứ nhìn theo Tôn Hải Anh đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói gì, trong lòng nghĩ thầm, việc này thật sự là có chuyện thú vị rồi, không nghĩ tới người đầu tiên tới bái phỏng lại chính là con gái của cựu chủ tịch trấn. Lúc này, có rất nhiều người đều nhìn qua cửa sổ thấy Tôn Hải Anh, sau khi cô đi vào phòng làm việc Đinh Nhị Cẩu, lại đi ra ngoài, đương nhiên Trương Nguyên Phòng cũng không ngoại lệ nhìn thấy. Đôi mắt ác độc của ông nhìn theo trên bóng lưng yểu điệu của Tôn Hải Anh chầm chầm rất lâu, một nụ cười âm hiểm từ từ nổi lên khuôn mặt của ông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 339, Tam Thiếu Gia, xin báo cáo một việc, con gái của Tôn Quốc Cường đã trở về, còn đi đến làm phòng việc của Đinh Trường Sinh, bất quá là ở trong đó không lâu, cậu xem việc này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Nguyên Phòng cầm điện thoại lên gọi cho Trịnh Tam Gia. Chuyện của Tôn Quốc Cường không phải là đã kết thúc rồi sao? Con gái của ông ta có trở về cũng đâu có tác dụng gì. Trịnh Đoạn Cung đang tức giận, bởi vì hắn cũng vừa nghe thông tin chủ tịch tập đoàn mỏ than cũ thời Thụ Kim đã cùng liên kết với thành công con của thường vụ phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn sẽ khai phát mỏ than ở trấn Độc Sơn. Điều này khiến cho hắn căm tức, thời Thụ Kim này, đúng là dám làm. Tam Thiếu Gia, chuyện của Tôn Quốc Cường giải quyết xong, nhưng tôi lo lắng đưa con gái của ông ta sẽ quậy lại vụ án này. Đến lúc đó nếu đem vụ án lật lại thì rất phiền toái, dù sao con gái của ông ta là sinh viên đại học, trình độ hiểu biết so với những người nông thôn trong nhà Tôn Quốc Cường ít học thức khác nhau, cô ta không có dễ bị lừa đâu. Vậy thì sao? Tự các ông xử lý đi, nếu như Tam Thiếu Gia có thể tự mình cùng cô gái này nói chuyện có lẽ chiều hướng sẽ đơn giản dễ dàng hơn đấy. Trương Nguyên Phòng cười hì hì nói. Trịnh Tam Gia nghe được ý tứ trong lời nói của Trương Nguyên Phòng, không khỏi ngồi thẳng người, nói đi. Ông có ý gì? Như thế này, đứa con gái này, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hơn nữa tướng mạo xinh đẹp hơn người, lại có văn hóa trình độ, không phải chúng ta có thể qua mặt được, cho nên cậu cứ khuyên bảo cô ấy, chuyện của cha cô ấy không phải là chuyện tốt, nói ra sẽ ảnh hưởng đến hình tượng sinh viên của cô ấy, cậu và cô ấy đều là người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ dễ nói chuyện để mà thông cảm hơn, cậy xem có được không? Nếu có thể, thì tôi sẽ tìm cách cho người mang cô ấy đến cho cậu. Trương Nguyên Phòng nói nghe qua rất là đàng hoàng, nhưng ý tứ thâm sâu trong này Trịnh Tam Gia rất rành mạch, sinh viên đại học, rất xinh đẹp, thông minh hơn người, bấy nhiêu đã khiến người ta cảm thấy huyết mạch bành trướng. Nhưng có một vấn đề, Tôn Quốc Cường tốt xấu gì cũng đã từng là thủ hạ của mình, cũng vì chuyện của mình mà còn tự sát, bây giờ mình còn ra tay với con gái của ông ta, việc này quá là không có đạo đức rồi. Với lại sau này nếu có người khác biết được, về sau còn có ai sẽ dám cùng mình lăn lộn? Trương Nguyên Phòng lão già này, quả nhiên là cũng ác độc không kém gì ai. Lão Trương à, việc này không được, ông trước cứ khuyên nhủ cô ấy, nếu thật sự không được, lúc ấy tôi sẽ gặp cô ấy một chút. Trịnh Tam Gia thuận miệng nói ra, lời này đúng ra là cự tuyệt, nhưng Trương Nguyên Phòng không có nghĩ tới phương diện này, ông còn tưởng rằng là Trịnh Tam Gia giả bộ sĩ diện hảo, vì vậy ông tự quyết định chủ ý, tối nay sẽ bắt Tôn Hải Anh đưa đi mang cho Trịnh Tam Gia. Ông ta đương nhiên cũng thèm thuồng thân thể của Tôn Hải Anh, nhưng lại không dám, cho nên vẫn khuyến khích Trịnh Tam Gia làm chuyện này. Phụ nữ, chỉ cần lên giường, trong lúc giao cấu chụp vài tấm hình, Trịnh Tam Gia lưu manh như vậy đối phó với Tôn Hải Anh một sinh viên chưa trải đời thì dễ như trở bàn tay, nắm giữ được cô gái trẻ này trong tay, vụ án Tôn Quốc Cường sẽ không có người đào xới, sẽ an toàn cho Trương Nguyên Phòng cùng mọi người, cho nên đây là nguyên nhân ông muốn Tôn Hải Anh lọt vào tay của Trịnh Tam Gia. Trong lòng cũng biết là hung ác, dù nói thế nào thì Tôn Quốc Cường cũng là đồng liêu với ông, Tôn Hải Anh lại còn một mực gọi ông là bác Trương, nhưng vì an nguy sinh tử trước mặt, chuyện gì cũng đáng để làm, cho dù là bán đứng. Thế nhưng khi phái người đi ra ngoài tìm Tôn Hải Anh thì không biết cô gái trẻ này đi nơi nào, trong nhà của cô cùng thân thích trong nhà đi tìm cũng không thấy bóng dáng ở đâu, lúc này trời đã tối rồi. Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Hòa Bình và mấy người nhân viên trong văn phòng đảng bộ đang ăn cơm trong một quán nhỏ gần kề ủy ban trấn. Tôn Hải Anh cũng không có đi đâu xa, cô chỉ là đi đến mộ phần của cha mình, ở nông thôn mộ địa đều là chôn tại phần đất trong nhà của mình. Khi có người ở trong nhà gọi điện thoại cho biết là có người đến tìm cô cảm thấy được chính mình hành động có chút lỗ mãng, nhưng theo một khía cạnh khác suy đoán của mình, cha mình không phải là tự sát, hoặc cho dù là tự sát cũng là bị ép buộc tự sát. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nghĩ, mình có đủ năng lực để đem vụ án này vạch trần sao? Do vì chỉ có mình cô, cho nên Tôn Quốc Cường rất thương yêu, cô muốn gì ông ta cũng đáp ứng, sau này cũng không biết từ đâu. Mấy năm gần đây cha mình hình như là có rất nhiều tiền, trước đây không lâu, còn có ý định đưa cô đi ra nước ngoài du học, nhưng không thể ngờ được mới trong thời gian ngắn hai cha con đã là âm dương xa cách. Nghe nói ban kỷ luật thanh tra vừa đem cha mình mang đi, lập tức lại truyền tới tin tức cha đã tự sát. Nếu cha mình không có vấn đề, làm sao lại tự sát? Nếu cha tự sát là vì che giấu điều gì? Hoặc là những người kia ép cho cha chết là vì để bảo vệ ai? Bây giờ biết tìm người giúp mình là ai đây này? Các người để cho tôi vào, tôi muốn đi tìm bác Trương, để cho ta đi vào, dựa vào cái gì mà không cho tôi vào đây? Tôn Hải Anh đang đi tìm một người mà mình không nên tìm đến, nhưng bởi vì tại cái trấn này, ngoại trừ Trương Nguyên Phòng là đồng sự của cha cô, thì cô cũng không biết phải tìm đến ai khác, cho nên đợi khi trời tối xuống, cô đi tới ủy ban trấn, định tìm Trương Nguyên Phòng hỏi một chút tình huống của cha mình. Thế nhưng đúng lúc này Trương Nguyên Phòng đã tan tầm về nhà, ông ta đã phái người đi ra ngoài tìm, nhưng chưa gặp được Tôn Hải Anh, nhưng vừa nghĩ tới cô chỉ là một cô gái mới lớn thì có thể đi đến nơi nào, chắc là buổi tối sẽ quay trở về nhà, vì vậy ra lệnh cho những người kia mai phục tại phụ cận nhà cô, chỉ cần Tôn Hải Anh lộ diện một cái, lập tức lặng lẽ bắt đi. Không ai nghĩ tới Tôn Hải Anh lại quay ngược về trên ủy ban trấn, nhưng bảo vệ ngoài cổng đã bị trưởng ban Dương trách mắng máu chó phun đầy đầu nên cũng không dám nữa cho Tôn Hải Anh vào bên trong nữa. Nhưng cô gái trẻ này dù sao cũng là con gái của chủ tịch trấn trước đây, cốt xấu gì cũng không phải là người xa lạ, nên bảo vệ cổng thấy cô nói cần phải gặp Trương Nguyên Phòng, vì vậy thường tình gọi điện thoại báo cho Trương Nguyên Phòng hỏi xem bí thư trấn ngày mai có thời gian hay không để tiếp kiến cô. Một lát sau, bảo vệ cổng nói bí thư Trương một lát nữa sẽ tới gặp cô, bảo Tôn Hải Anh ở ngoài cổng chờ một lát, vẫn là như cũ không cho cô vào trong. Tôn Hải Anh thật không ngờ, cô đang chờ người tới là Trương Nguyên Phòng, nhưng Trương Nguyên Phòng lại phái những tên côn đồ đi đến để bắt cô. Người đẹp, bí thư Trịnh phái tôi tới đón cô đấy, vì bí thư Trương uống rượu nhiều quá, không có đến được, để cho tôi qua tiếp cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, một tên côn đồ đến gần Tôn Hải Anh, nhưng Tôn Hải Anh dù sao cũng không phải là con nít, hơn nữa người này nhìn qua thấy không giống người tốt, nên cô liền hỏi, bí thư Trương bảo ông tới, vậy có cái gì bằng chứng không? Vừa nói cô vừa lui về phía sau, lui đến cánh cửa lớn của ủy ban, bàn tay sau lưng nắm chặt bắt lấy lan can sắt, giây phút này cô rất là sợ hãi, bằng chứng. Đây là bằng chứng, nói xong, hắn đưa tay chặn cô lại, từ trong bóng tối xuất hiện thêm 4, 5 thanh niên bước ra, mấy người cũng không nói chuyện, cứ thẳng đến hướng của Tôn Hải Anh mà đi, đúng vậy, mấy người này là người của Trương Nguyên phòng phái đi bắt Tôn Hải Anh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 340. Đinh Nhị Cẩu cùng với mấy người uống rượu xong thì trở về, từ xa xa đã nghe thấy trước cổng ủy ban trấn tiếng hò hét loạn cào cào, còn kèm theo tiếng một người phụ nữ la lên chói tai, bọn họ vội bước nhanh hơn đến đó, dừng tay, các người đang làm gì? Dương Hòa Bình dẫn đầu mấy người tiến lên chặn lại nói, Đinh Nhị Cẩu đi chậm hơn một bước, hắn tựa cửa cổng ủy ban trấn quan sát. Cô gái trẻ này không phải là con gái Tôn Quốc Cường ấy ư, làm sao mà giờ này còn tới nơi này, cô muốn làm gì, chuyện gì xảy ra vậy? Các người không biết đây là cơ quan chánh phủ à, hơn nửa đêm xáo xào, còn thể thống gì nữa? Dương Hòa Bình vừa đến thì hét lớn, làm mấy tên côn đồ giật mình, nhưng khi vừa nhìn thấy liền mấy người vừa đến, bọn hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Tôn Hải Anh, ông chủ chỉ nói là muốn đem cô gái này đưa đến trên huyện. Ngoài ra cũng không có nói những thứ khác, đúng ra mấy tên côn đồ này cũng chưa muốn xuất hiện, nhưng bọn chúng lại nổi lên tâm tư xấu, cho nên nhất quyết phải đem cô gái xinh đẹp này mang đi. Này, mày là ai vậy? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tao cho mày biết, tao nhớ mặt mày, coi chừng tao sẽ thu thập luôn mày đấy, biết điều thì xéo ngay cho tao, nếu không tao sẽ cho mày ngày mai không thấy được ánh mặt trời luôn đó. Một tên côn đồ cầm trong tay cây dao, quơ quơ tỏ ra rất là tay anh chị, đúng ra thì Dương Hòa Bình đang sung đấy, nhưng bị tên côn đồ cắt ké này nói xong, trong lòng lại thấy sợ hãi, cái khác không sợ, chỉ sợ bọn chúng trả thù người nhà của mình, với lại mình ở trấn Độc Sơn này lăn lộn công tác thời gian dài như vậy, ai mà không biết mặt mình, anh Dương, đây là chuyện gì? Gọi cảnh sát đi, thật là vô pháp vô thiên, Đinh Nhị Cẩu ở bên cạnh nhìn rồi nói, đúng ra mấy tên tiểu lưu manh này hắn không có để vào mắt, chỉ khổ nổi Tôn Hải Anh là con gái của Tôn Quốc Cường, hắn cũng không muốn tranh đoạt dính vào vũng nước đục ngầu này. Nhưng mấy tên tiểu lưu manh cũng mặc kệ, tiếp tục vây đến bên người Tôn Hải Anh, đã vậy còn tái máy tay chân lôi kéo quần áo của cô, đáng hận hơn chính là còn có thằng thừa cơ sổ sàng bóp đít, bóp vú của Tôn Hải Anh. Các người buông tôi ra, tôi muốn tìm bác Trương, những tên lưu manh này, thả tôi ra. Mau cứu tôi, van cầu mọi người mau cứu tôi. Giờ này Tôn Hải Anh đã biết mấy tên tiểu lưu manh này, nếu như mình bị bọn họ mang đi, kết cục bi thảm như thế nào có thể nghĩ đến, cho nên cô dùng hết sức lực toàn thân bám chặt lấy trên lan can sắt trước cổng ủy ban, có chết cũng không buông tay. Dương Hòa Bình lúc này nhìn thấy cũng không đành lòng rồi, xoay mặt nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu trong lòng thở dài, chẳng thà mình không có gặp chuyện này, hoàn toàn có thể xem như là không biết, trong nội tâm cũng sẽ không có lăng tăng gì. Nhưng bây giờ mà trơ mắt ra nhìn mấy tên tiểu lưu manh này khi dễ một người con gái yếu ớt, mặc dù là đứa con gái này là con của một tham quan, nhưng nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, mọi người sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt như thế nào, huống chi tại đây còn có trưởng ban Dương cùng với mấy nhân viên, như vậy mình nếu muốn ở lại trấn Độc Sơn này lăn lộn cũng chẳng ra gì rồi, giờ thì đành phải bước vào vũng nước đục ngầu này, sợ là muốn yên cũng không có được, này, có việc gì thì từ từ thương lượng, hãy buông cô gái này ra đi. Đến đây tôi có chút chuyện muốn nói với các người. Nói xong hắn nháy mắt với Dương Hòa Bình, ra hiệu cho Dương Hòa Bình đến gần bảo vệ cho Tôn Hải Anh. Sao nào? Mày cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Một tên tóc dài nghênh bật đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu, căn bản là không xem Đinh Nhị Cẩu là gì cả. Tôi là chủ tịch trấn này, cho tôi chút mặt mũi, thả cô gái kia ra, như thế nào được không? Mặt mũi. Chủ tịch trấn. Ha ha, mày có nói lộn không vậy? Tao cho mày biết, thả cô gái này cũng được, nếu mày chịu chui qua hắn tao giống như Kinh Kha ngày xưa, tao liền thả cô gái ra. Thằng tóc dài nói xong lui về phía sau một bước, dang rộng ra hai chân, chỉ vào dưới hán của mình nói ra, nói xong cùng với mấy tên côn đồ kia cười ha ha. Dương Hòa Bình nghe xong, muốn nổi điên lên, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cũng đang mỉm cười, hơn nữa nụ cười của Đinh Nhị Cẩu đến là quỷ dị, Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tình huống hấp dẫn của Đinh Nhị Cẩu và thằng tóc dài. Ngay cả Tôn Hải Anh cũng không ngoại lệ. Cô muốn nhìn xem cái kẻ nghe nói là đã hại chết cha mình đến tột cùng bằng cách nào để cứu được cô vào lúc này. Nhưng cô đối với Đinh Nhị Cẩu vẫn không có hảo cảm. Đinh Nhị Cẩu khom người một cái, nhìn sang dưới hắn thằng tóc dài, chỉ thấy mấy cái chân ở phía sau hắn. Nhưng động tác khom người của Đinh Nhị Cẩu làm cho Dương Hòa Bình thấy choáng mắt. Chủ tịch Đinh này đang muốn làm cái trò gì vậy? Đừng có nói là chủ tịch Đinh kinh sợ thật sự. Khi vừa nghe một tên lưu manh nói vài câu uy hiếp là có thể làm chủ tịch trấn sợ đến như vậy. Ai già, vẫn là còn non quá, đảm đương không nổi việc gì đâu. Nhưng trong lòng của Dương Hòa Bình suy nghĩ chưa kịp hết, đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tung lên một cước thẳng đá thẳng ngay vào giữa háng của thằng tóc dài. Trong lúc này thằng tóc dài cảm thấy nguy hiểm, nhưng bởi vì hắn dạng háng quá lớn, trong lúc nhất thời không kịp thu về được, cho nên với cú liêu âm cước của Đinh Nhị Cẩu, dùng hết sức đá trúng ngay vào vo lông dài hạ bộ, cụ thể là ở vị trí này, chỉ có thằng tóc dài mới biết mình bị đá trúng ở đâu. Nên nhớ là Đinh Nhị Cẩu là học trò xuất sắc của thiếu tá Chu Hồng Kỳ khi dạy hắn ở trường huấn luyện cảnh sát, thậm chí cô còn đề nghị hắn tham gia vào lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, chẳng qua là hắn từ chối mà thôi. U ý gia, tóc dài quả nhiên chính là tóc dài, lúc này hắn ta cực kỳ giống như một con sói lông dài bị thương vậy, đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếp theo thân thể cuộn lại thành một con tôm luộc, trên mặt đất gào thét đau đớn không thôi. Mấy tên lưu manh còn lại bị một màn này sợ choáng váng. Mãi một phút đồng hồ sau, bọn chúng mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao hướng Đinh Nhị Cẩu súng lại, còn có tên cần lấy cây dao chém tới. Đúng lúc này Dương Hòa Bình hướng về phía trong cổng ủy ban hét lớn với bảo vệ, con mẹ chúng mày còn xem náo nhiệt, có chịu chạy ra đây chưa vậy? Lần này, toàn bộ trước cổng ủy ban trấn hỗn loạn rồi, nhưng cũng nhìn ra Đinh Nhị Cẩu vũ lực tiến triển thần tốc, tổng cộng 5 tên côn đồ, chính hắn đanh ngã 3 tên, còn lại 2 tên. Khi thấy mọi người xông tới thì bị hù dọa bỏ chạy mất tiêu, nói, ai sai cho các ngươi tới đây? Đinh Nhị Cẩu bây giờ thì không có ý định bỏ qua cho mấy người này, vì vậy sau khi kết thúc, hắn bước lên, đạp chân lên bàn tay của một thằng lưu manh đáng té ngã, dùng sức nghiền một cái, lập tức thằng này phát ra một tiếng kêu rên, không nói phải không? Tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như không nói, cái ngón tay này về sau không thể cầm được đũa rồi, Đinh Nhị Cẩu hù dọa nói. Nói để em, nói, là bí thư trấn Trương sai chúng tôi tới, việc này không liên quan gì đến em, đại ca của chúng em là rõ ràng nhất, đại ca. Thằng nào là đại ca của bọn mày, ở kia, thằng này chỉ đến thằng tóc dài còn nằm lăn lộn trên mặt đất nói ra. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Dương Hòa Bình, xem ra việc này đúng là không ổn thật rồi, nhưng cho dù là Trương Nguyên Phòng muốn mời Tôn Hải Anh đi gặp mặt, cũng đâu có đáng để dùng phương thức như thế này sao, mày nói là sự thật, thật sự. Nếu không thì trời đánh cho em tan xương nát thịt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 341. Đồn công an trấn Độc Sơn nằm phía tây của ủy ban trấn, tổng cộng chiều dài cách khoảng tầm 500m. Nhưng khi hai cảnh sát của đồn công an đến hiện trường, đã hơn 20 phút đồng hồ trôi qua, Đinh Nhị Cẩu sắc mặt lạnh băng, nhưng cũng không nói gì. Chính mình mới ngày đầu tiên đi làm, cũng khó mà hành động quá đáng, nhưng bọn chúng lại quá đáng trước. Mình chẳng qua là bị động phản ứng lại mà thôi. Toàn bộ người của ủy ban đều nhìn thấy rõ, như hôm nay là ngày đầu tiên Đinh Nhị Cẩu nhậm chức, với tư cách là bí thư đảng ủy Trương Nguyên Phòng tối thiểu thì cũng sẽ cùng với Đinh Nhị Cẩu ăn một bữa cơm, coi như là mọi người nhận thức, nhưng không biết là ông cố ý hay quên. Trận tiếp phong yến này rõ ràng không có, cứ cho là Trương Nguyên Phòng nói là đã quên, nhưng điều này làm cho những người khác trong ủy ban trấn sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên lúc này Đinh Nhị Cẩu rất là bực bội. Hắn túm ba tên lưu manh giao cho bảo vệ cổng trói lại, rồi liền bước vào bên trong ủy ban. Đúng lúc này Tôn Hải Anh cùng Dương Hòa Bình cũng đi theo vào. Chủ tịch, việc này xem nên xử lý như thế nào đây? Dương Hòa Bình nói xong liếc nhìn Tôn Hải Anh đang đi bên cạnh. Đúng ra đây là đang nhắc nhở Đinh Nhị Cẩu nên xử lý như thế nào với chuyện Tôn Hải Anh. Vừa rồi mấy tên côn đồ nói ra sao, mọi người đều nghe. Mặc dù biết Trương Nguyên Phòng ở phía sau làm mấy chuyện xấu, nhưng việc này không có chứng cớ. Người khác chắc có lẽ không tin, chỉ duy nhất là Tôn Hải Anh bây giờ đã tin. Tự anh xem rồi an bài đi, tôi có chút mệt mỏi. Đinh Nhị Cẩu vẫn không muốn lẫn lộn tự đưa mình vào chuyện của Tôn Quốc Cường, dù sao mình là người vừa mới thay thế vị trí của Tôn Quốc Cường. Hải Anh, đi thôi, tôi sắp xếp cho cô chỗ nghỉ ngơi, rồi gọi người nhà đến đón cô về nhé. Dương Hòa Bình nhìn thoáng qua Tôn Hải Anh hỏi, chú Dương, cảm ơn chú, không cần đâu. cháu chỉ muốn nói riêng mấy câu với chủ tịch Đinh, nói xong cháu liền tự đi về. Công Hải Anh nói mà không nhìn Dương Hòa Bình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Cẩu. Chuyện này, chủ tịch, làm sao bây giờ? Dương Hòa Bình nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy rất đau đầu với cô gái này, nhưng là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tôn Hải Anh, cùng lúc cô cũng nhìn thẳng tắp vào hắn, động tác cái cằm hơi nhếch lên tràn ngập cảm xúc, đường cong khuôn cằm như là khiêu khích, cái này làm cho Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm không khỏi khẽ động, hắn khoát tay, ra hiệu Dương Hòa Bình đi ra ngoài trước, nào biết được Dương Hòa Bình lại hiểu sai ý tứ, tưởng rằng Đinh Nhị Cẩu muốn chuyện bậy bạ với Tôn Hải Anh, lúc đi ra còn kéo cửa khép kín lại, nói đi, có lời gì nói nhanh đi, đêm cũng khuya rồi đấy, coi chừng ảnh hưởng không tốt. Đinh Nhị Cẩu lui ra phía sau vài bước, đến bên cái bàn làm việc, ngồi ở trên mặt ghế dựa, đương nhiên cái ghế này trước kia là thuộc về Tôn Quốc Cường. Chủ tịch Đinh, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, nhưng tôi cũng không cảm kích anh đâu, biết tại sao không? Không biết, và cũng không muốn biết, bởi vì cho mọi người đều nói là anh đã hại chết cha của tôi, thù giết cha không đội trời chung, tôi hận là không giết được anh. Tôn Hải Anh cắn răng nghiến lợi nói ra. Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ ra phía góc cửa, nơi đó có một cây dù đi mưa, tới lấy rồi đâm vào đây đi, cô sẽ báo thù được đấy. Đinh Nhị Cẩu vừa nói, vừa chỉ vào ngực của mình nói, nhưng sau khi trở về, tôi phát hiện cha của mình có khả năng không phải là anh làm hại, chỉ bằng dựa vào tối nay anh đã cứu tôi, thì anh cũng sẽ không hại cha tôi, có đúng hay không? Tôi muốn anh tự xác định lại bằng lời. Tôn Hải Anh tiến lên một bước, hỏi, Tôn Hải Anh, tôi lặp lại một lần nữa. Chuyện cha của cô chết không có bất cứ mối quan hệ nào đến tôi, dù sao cha cũng đã bị chết, tôi không muốn đánh giá về điều gì với ông ấy, nhưng tôi tin rằng, cha cô là bất đắc dĩ mới tự sát, có lẽ là có người uy hiếp, cũng có thể là vì sự uy hiếp đó là lại nhắm vào cô, cho nên bây giờ cô không nên trở về nhà, nói cách khác, đừng để cha của cô chết lãng phí. Vốn là tôi cảm thấy bác Trương là đồng sự lâu năm của cha tôi, tưởng rằng bác ấy có thể giúp tôi, nhưng xảy ra chuyện tối nay, tôi cũng không dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa. Đinh Nhị Cẩu nhìn cô một cái, chính mình rót một chén nước trà uống. Chủ tịch Đinh, tuy tạm thời tôi tin là cha tôi không phải là do anh hại, nhưng chắc là anh biết rõ ai hại chết, phải không? Đinh Nhị Cẩu cười khổ, cô bé này thật sự muốn mất trí vì chuyện này rồi, vì cái gì mà cứ chắc chắn mình và cái chết của cha cô có quan hệ. Cô Hải Anh à, tôi cũng không biết là ai hại cha cô, nếu như cô muốn biết, thì cứ đi lên đi trên ban thanh tra kỷ luật hỏi thử xem, bọn họ mang cha cô đi cho nên việc này bọn họ là rõ ràng nhất. Đinh Nhị Cẩu có ý đồ xấu, đem hết phiền toái này giao cho ban kỷ luật thanh tra, thật ra hắn nói không có sai, Tôn Quốc Cường tự sát nơi giam giữ của ban thanh tra kỷ luật, làm sao chuyện này ban kỷ luật thanh tra lại không biết. Ban kỷ luật thanh tra tôi đã đến hỏi, chỉ nói là tự sát rồi không cho biết gì thêm. Chủ tịch Đinh, anh biết chuyện này, cầu anh nói cho tôi biết đi. Thật sự là tôi không biết, sao cô cứ nằng nặc là tôi biết vậy? Tự nghĩ ra một lý do bậy bạ sao? Chỉ là anh không chịu nói cho tôi biết. Chủ tịch Đinh, nếu anh muốn điều kiện gì thì mới có thể cho tôi biết. Cứ nói, tôi sẽ đáp ứng anh, như vậy có được chưa? Tôn Hải Anh cảm xúc đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lời vừa nói xong, Tôn Hải Anh đã đem cái áo len mỏng vén lên quá ngực. Ở dưới ngọn đèn hiện ra trên bụng bóng loáng trắng nõn không có một tia thịt thừa. Vài sợi lông tơ thanh mảnh chạy dai dọc từ lỗ rúng xuống khuất mất dưới đường viền cái lưng quần, bởi vì tâm tình vô cùng kích động, toàn bộ phần trên thân hình đều ở một loại trạng thái cực độ khẩn trương, khiến cho Tôn Hải Anh thở hồng hộc, mà phía trên bụng hai bầu vú săn tròn tuy vẫn còn cái áo nịt ngực màu đen bảo hộ, nhưng là phía dưới chân vú đã là bạo lộ tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu, cái quần tính chất vải mềm mại, cơ hồ là dính sát trên thân thể của cô rũ xuống. Cho nên dáng người chỗ bờ mông uyển chuyển đường cong liền hoàng mỹ triển hiện ra, càng thêm mê người là do Tôn Hải Anh đang mang giày cao gót, khiến cho phần eo nghiêng về phía trước, bờ mông đầy đặn ở phía sau vểnh lên, hai bên mảnh thịt mông rung rung quang cảnh tình cờ thật sự là cũng khó gặp qua. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm chương 342. Sự việc xảy rất nhanh, chỉ trong vây giây đồng hồ, Đinh Nhị Cẩu không có kịp tới và ngăn lại. Dù là Đinh Nhị Cẩu bây giờ đã sành đời, nhưng bị Tôn Hải Anh hành động trực tiếp như vậy biểu đạt vẫn bị làm cho hắn sợ ngây người, cho nên vội vàng đứng định đứng lên vượt qua bàn công tác đi về hướng Tôn Hải Anh, ý của hắn là nhanh đi khuyên nhủ nàng, tốt nhất có thể giúp nàng kéo xuống, nhưng không để ý đến cái chân bàn nên bị vấp một chút, người hơi loạn choạng quỳ xuống, nhưng do Tôn Hải Anh hiểu sai ý tứ của hắn, nên cô liền tiến đến sát bên hắn, Hai tay liền ôm chặt lấy đầu hắn, kiệt sát vào đằng trước cái ngu của mình. Lúc này thì miệng của hắn như đặt lên hôn lên đặt lên cái âm hộ của cô. Tuy rằng bên ngoài cái quần dài nhưng làm thành bộ dáng tư thế này rất là mờ ám. Đinh Nhị Cẩu như có thể ngửi được một mùi đặc hữu riêng biệt hăng hăng từ nơi cái khe thịt của Tôn Hải Anh phát ra. Đinh Nhị Cẩu cũng sợ bị Tôn Hải Anh dùng ép gài bẫy, cho nên liền gắng gượng định đứng lên. Nếu chủ tịch Đinh nhúc nhích một bước, tôi sẽ gọi người. Dù sao lúc này bên trong ủy ban cũng còn có người, để xem mọi người bước vào nhìn thấy chủ tịch như thế này. Đến lúc đó mọi người sẽ nhìn xem chủ tịch Đinh đang đối đãi với một người con gái yếu ớt không nơi nương tựa ra sao. Tôn Hải Anh phảng phất nhìn thấu nội tâm Đinh Nhị Cẩu, thật giống như đột nhiên tìm được mưu kế uy hiếp Đinh Nhị Cẩu. Này, cô có ý gì lạ vậy? Tôi và cô đâu có cừu oán gì, tôi chỉ mới nhậm chức một ngày à. Đinh Nhị Cẩu vung tay hất người Tôn Hải Anh lui ra, đứng thẳng người lên nói, quả thực bị tức muốn, phát cười lên. Trước kia thường thì người ta đều bị hắn làm cho đến dở khóc dở cười. Lần này rốt cục gặp được cao thủ, chủ tịch Đinh, tôi cũng biết là cha của tôi chắc cũng có vấn đề, nhưng dù là vấn đề gì thì cũng phải có luật pháp, không thể để cho người khác ám toán. Tôi chỉ cần muốn biết là ai có thể làm cho cha của tôi tự sát, chỉ cần anh nói tôi cam đoan sẽ không bao giờ đến dây dưa với anh nữa. Tôn Hải Anh cũng cảm thấy được phương thức của mình quá manh động thiếu sót, nên hơi tỉnh táo lại, đem cái áo của mình kéo xuống. Như vậy đi, cô ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống. Chúng ta sẽ phân tích về chuyện này, nếu tôi nói đúng hay là sai thì đối với cô lúc đó hãy quyết định được không? Đinh Nhị Cẩu chỉ chiếc ghế sofa bàn tiếp khách, còn hắn thì quay về trên chiếc ghế của bàn làm việc ngồi xuống, móc điện thoại di động ra để lên bàn. Tôn Hải Anh không có chú ý tới Đinh Nhị Cẩu đang loay hoay trên chiếc điện thoại, thực tế vì bảo tồn chứng cớ cho chắc, hắn bật máy ghi âm điện thoại di động mở ra, mặc dù cô bé gái này đang xúc động không bình tĩnh, nhưng dù sao cô là con gái Tôn Quốc Cường. Có lẽ trong quá trình nói chuyện còn có thể đào ra sự sơ hở của Trương Nguyên Phòng, trực giác nói cho hắn biết, Tôn Quốc Cường chết đi, khẳng định cùng Trương Nguyên Phòng có quan hệ, chỉ có điều tại trấn Độc Sơn này, cơ hồ tất cả mọi cán bộ lớn nhỏ đều có lợi nhuận từ mỏ than đá nên vững vàng liên kết lại với nhau, kín không kẽ hở, nước đổ không lọt. Là ai nói cho cô biết cha của cô qua đời? Đinh Nhị Cẩu hỏi, em họ của tôi lén lút báo cho tôi biết, lúc nhận được tin quả thật là đáng sợ. Lúc Tết mới đây vẫn còn vui vẻ rất tốt, tôi mới đi vài ngày, cha của tôi, nói đến đây Tôn Hải Anh lại òa khóc lên, Đinh Nhị Cẩu không có lên tiếng, chỉ là yên lặng chờ tâm tình của cô khôi phục, mẹ của cô vì sao không có nói trực tiếp cho cô biết chuyện của cha cô xảy ra, lần này tôi trở về cũng có hỏi qua người trong nhà vì sao. Nhưng hình như ở bên trong mỗi người đều không muốn nhắc đến chuyện này, tôi có hỏi qua mẹ tôi mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị mẹ mắng một trận. Còn nói tôi không được hỏi đến việc này, bằng không cả nhà sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ cô có nói là nguy hiểm gì không? Thí dụ như ai uy hiếp qua mọi người, không có nói, cái gì cũng không muốn nói. Tôn Hải Anh, theo tình hình này thì cô không nên trở về nhà nữa. Theo phán đoán của tôi, cha của cô chết đi đúng là bị người bức tử đấy. Có thể khẳng định là những người kia sở dĩ làm gì vậy. Nguyên nhân chính là cha của cô có liên can và biết khá nhiều chuyện của bọn họ. Mà bọn họ lại không muốn để cho người khác biết chuyện, bọn họ muốn cho cha của cô vĩnh viễn câm miệng, như thế thì bọn họ mới có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được, vậy làm sao bây giờ? Cha của tôi chẳng lẽ chết như vậy coi như là xong, Tôn Hải Anh sốt ruột lại đứng lên, chuyện này, Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, thì nghe thấy bên ngoài hành lang truyền đến một loạt những tiếng bước chân, giống như không phải là một người, ngay sau đó, cửa phòng của hắn liền bị đẩy ra. Đầu tiên bước vào là đồn trưởng công an trấn Độc Sơn, Dương Thánh Quân. Đinh Nhị Cẩu nhướng mày, con mẹ mày, thằng này đúng là không có quy củ rồi, xem ra cái đồn công an này cũng hãm sâu trong vũng bùn rồi, không biết bao giờ chủ tịch huyện Trọng Hải mới điều đồn trưởng Trương Cường tới đây thay thế thằng này. Chủ tịch Đinh, quấy rầy một chút, tôi. Dương Thánh Quân thấy Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên ghế dựa, hắn trong lòng mặc dù không coi Đinh Nhị Cẩu vào đâu, nhưng chuyện chào hỏi là không thể nào tránh được, ông là ai? Vào đây mà không biết gõ cửa à, mau đi ra ngoài ngay. Rồi gõ cửa mới được phép vào. Đinh Nhị Cẩu ngồi ngay ngắn, nói lớn tiếng tuy mới đến, nhưng Trọng Hải đã hứa là sẽ đem Trương Cường điều tới đây thay thế. Cho nên đối với tên dùng trưởng công an Dương Thánh Quân này, Đinh Nhị Cẩu cũng không cần nể mặt hắn. Dù sao thì với một con người như vậy cũng khó có khả năng thu nạp vào tổ chức. Ông, Chủ tịch Đinh, tôi đang thi hành công vụ. Thi hành công vụ là tới đây bắt tôi sao? Không, là có người báo án, nói bọn họ có mấy anh em bị người khác đánh, mà lại nói là bị. đồng bọn cô gái này đánh. Dương Thánh Quân chỉ Tôn Hải Anh đang ngồi trên ghế salon nói, ông. Bọn họ ngậm máu phun người, tôi lúc nào đánh người. Tôn Hải Anh nghe xong liền phát hỏa đứng lên muốn cùng với Dương Thánh Quân lý luận. Cô ngồi xuống, tại đây có phần của cô nói chuyện sao? Đinh Nhị Cẩu hướng về phía Tôn Hải Anh hét lớn một tiếng, sau đó lại xoay mặt đối với Dương Thánh Quân hỏi, không phải bắt tôi, thật không? Không phải, tôi làm sao dám bắt chủ tịch đâu này? Vậy thì tốt, đây là văn phòng của chủ tịch Trấn, đi ra ngoài gõ cửa thì mới được đi vào, đi ngay ra ngoài ngay tức khắc, kéo cửa ra mau. Đinh Nhị Cẩu nói xong cũng không nhìn Dương Thánh Quân, trực tiếp ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Thánh Quân hận đến tận xương tủy, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải cùng với mấy người nhân viên cảnh sát quay ra ngoài, trước mặt Dương Hòa Bình ngượng ngùng đóng cửa lại, chần chừ rồi mới gõ cửa văn phòng của Đinh Nhị Cẩu, nhưng gõ hơn 10 cái, bên trong cũng không có động tĩnh. Dương Thánh Quân sắc mặt tái xanh, xoay mặt nhìn phía sau mấy người, hắn ta thật muốn một đá văng cửa xông vào, nhưng vừa bị nhục nhã xong, hắn không muốn lại bị thêm một lần nữa. Toàn bộ sự việc Dương Hòa Bình đều trông thấy hết, lúc này không khỏi đối với Đinh Nhị Cẩu gan dạ đã có một cái nhìn mới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 343. Đang lúc Dương Thánh Quân cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa, Đinh Nhị Cẩu mới đứng dậy đến mở cửa ra, mấy tên cảnh sát đứng ngoài cửa đều cảm thấy rất kinh ngạc, mới vừa rồi còn không cho vào, hiện tại lại tự mình mở cửa, đây là thế nào? Nhưng sự kinh ngạc mấy tên cảnh sát còn chưa qua, thì đã cảm thấy phẫn nộ rồi, bởi vì Đinh Nhị Cẩu nói, các người muốn đùa giỡn với tôi đấy à? Tôi nói với đồn trưởng Dương ra ngoài gõ cửa rồi hãy vào, thì các người gõ cửa xong lại không chịu tiến vào, phải để cho tôi đứng lên mở cửa cho các người, các đồng chí cảnh sát, cái giá đỡ của các đồng chí cũng không nhỏ đấy. Ngoài cửa mấy tên cảnh sát nghe xong nhìn nhau ngơ ngác, Tôn Hải Anh cảm thấy hành vi của Đinh Nhị Cẩu vô lại như thế rất là bội phục. Bất quá bây giờ cô đang cùng Đinh Nhị Cẩu đứng chung ở trong một chiến hào, cho nên không có thể vạch trần Đinh Nhị Cẩu. Nói đi, chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu lại quay trở lại ngồi trở lại trên cái ghế dựa sau bàn làm việc. Chủ tịch Đinh, là như thế này, vừa rồi có người báo án nói tại cổng ủy ban Trấn có người đánh nhau, có mấy người bị đả thương. Ai báo án? Tôi nhớ ra hình như là chính chúng tôi báo án đấy, đúng không trưởng ban Dương? Đinh Nhị Cẩu ngước ra bên ngoài Dương Hòa Bình đang đứng hỏi. Vâng, đúng vậy là chúng ta báo án, mấy thằng côn đồ kia quá càn rỡ, lại muốn đánh ngay cả chủ tịch trưởng. Dương Hòa Bình lúc này làm chứng nói ra, à, như vậy sao? Xem ra không phải là vụ án này, mà vừa rồi người báo án lại nói là có một cô gái liên quan đến việc bọn họ bị thương. Còn nói trông thấy cô gái này đi vào bên trong ủy ban Trấn cho nên chúng tôi mới tới đây. Dương Thánh Quân ngụy biện nói, thật thế à? Đồn trưởng Dương, ông nói đến cô gái nào đó thì tôi chưa từng gặp qua, bất quá tại đây cũng có một cô gái, không biết ông có biết không? Đó là con gái của Tôn Quốc Cường chủ tịch Trấn trước đây, có lẽ ông nhận thức được, tôi có nghe nói Tôn Quốc Cường trước khi gặp chuyện không may, có an bài cho ông một nhiệm vụ, chỉ có điều ông không có hoàn thành được, cho nên mới xảy. Những lời này vốn là bí mật của ban kỷ luật thanh tra phá án, nhưng khi Dương Đại Chí đến văn phòng Trọng Hải báo cáo, Đinh Nhị Cẩu ở một bên ghi chép, câu chuyện Tôn Quốc Cường sắp xếp Dương Thánh Quân đi bắt Ngưu Khương Sinh, nhưng bị hắn chạy thoát, sau đó Ngưu Khương Sinh mới đem chuyện của Tôn Quốc Cường bẩm báo cho ban kỷ luật thanh tra, từ đó mới có chuyện Tôn Quốc Cường bị điều tra, còn chưa có kịp thẩm vấn, thì đã tự sát, đây cũng là điều Dương Đại Chí cảm thấy nghi ngờ nhưng phẫn hận không làm được gì. Đinh Nhị Cẩu lựa lúc đến bây giờ mới nói ra, Dương Thánh Quân nghe xong choáng váng cảm giác trên người mình huyết dịch như là bị rút hết, hắn không biết vì sao Đinh Nhị Cẩu lại biết những việc này, bây giờ giống như là bị lột sạch trấn trùng ở trước mặt mọi người vậy, hắn phản phất bí mật chất chứa trong lòng mình căn bản là không thể qua mặt được thằng chủ tịch Trấn trẻ tuổi này. Đinh Nhị Cẩu nói lập lờ nước đôi như vậy, càng làm cho Dương Thánh Quân cả kinh, cho nên trong vụ ẩu đả này hắn thấy mình đang bị Trương Nguyên Phòng đùa bỡn. Chính mình không có liên quan gì đến chuyện vừa rồi, vừa nghe Trương Nguyên Phòng thông báo liền vội vàng chạy đến, cho tới bây giờ thì kết cuộc như thế nào đây? Chủ tịch Đinh, trong việc này có chút hiểu lầm, để tôi trở về xác minh lại rồi tính sau. Xem xét tình huống hôm nay, hắn tuyệt đối là không chiếm được điều gì tốt ở đây, vì vậy lùi lại một bước, trước trở về đồn cảnh sát rồi hãy nói, dù sao mình là cảnh sát, cấp trên trực tiếp của mình là công an huyện chứ không phải bí thư Trương Nguyên Phòng. Tôi thấy chuyện này cũng có chút hiểu lầm, đồn trưởng Dương về điều tra lại xem ai là người báo án giả. Còn nữa, vừa rồi mấy thằng côn đồ kia, làm phiền đồn trưởng Dương báo về cho công an huyện, điều tra xem là có người nào ở phía sau chỉ thị hay không. Tôi đây mới ngày đầu tiên nhậm chức liền gặp được có người muốn ra oai phủ đầu với tôi, rõ ràng nhìn thấy tình hình trị an của Trấn Độc Sơn không thể nào lạc quan được rồi. Chủ tịch Đinh, tôi sẽ cố hết sức, nhưng mấy người kia vừa rồi. Hắn muốn nói vừa rồi mấy người kia đã được hắn thả đi, nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị Đinh Nhị Cẩu nhảy vào chẹn họng trở về. Đồng trưởng Dương, tôi là chủ tịch Trấn, chứ không phải là thủ trưởng của ông. Ông thụ lý vụ án như thế nào thì không cần phải báo cáo cho tôi. Đương nhiên tôi có quyền nói rõ tình huống với thủ trưởng của ông. Với lại đội trưởng hình sự Miêu có lẽ rất ưa thích những vụ án hình sự giống như thế này đấy. Đinh Nhị Cẩu nửa đùa nửa thật uy hiếp Dương Thánh Quân. Sau đó chờ hắn rút đi ra về thì đóng cửa lại. Cô nhìn thấy chưa? Bây giờ cô ở lại huyện Hải Dương đã không còn an toàn rồi. Tốt nhất ngay trong đêm nay hãy rời khỏi huyện Hải Dương. Khi nào bản án của cha cô chưa có hết thúc rõ ràng thì tốt nhất cô không nên trở về. Nói không chừng lúc đó đem cô bắt đi diệt khẩu đó là còn may cho cô. Đáng sợ nhất là đem cô bán ra nước ngoài. Đến lúc đó ở nước ngoài bắt cô cả đời làm kỹ nữ cũng chưa yên. Đinh Nhị Cẩu không muốn tiếp tục cho Tôn Hải Anh có cơ hội lải nhải, đem khả năng kết cục của cô, nói ra cho cô biết, không để cho cô tự mình lựa chọn nữa. Cô gái trẻ tuổi như vậy, chưa từng có trải qua đại sự, không biết phải ứng đối nên thế nào, thường hành động theo cảm tình, lúc này căn bản là không được, với lại Tôn Hải Anh còn ở lại chỗ này, chỉ có thể là làm đảo loạn trình tự đang bố trí, ngoài ra không có một chút tác dụng nào khác, anh đang hù dọa tôi phải không? Trên trán Tôn Hải Anh bắt đầu có mồ hôi rịn chảy ra, theo tình huống tối nay đã thấy trước mắt, cô thật sự sợ hãi, không khỏi hối hận mình đã lỗ mãng, nếu như không phải đêm nay gặp được cả họ Đinh này, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì thật là rất khó nói, tôi hù dọa cô. Hù dọa thì tôi và cô có được chỗ tốt gì? Tôi dám đánh cuộc, ngay tại trước cửa ủy ban Trấn, hiện giờ đã có người đang đứng chờ cô đi ra đấy, Đinh Nhị Cẩu nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Cho đến bây giờ hắn cũng có chút không hiểu rõ, nếu thật là Trương Nguyên Phòng đứng ở đằng sau lưng điều binh khiển tướng những việc này, như vậy ông ta muốn giấu giếm điều gì, vì cái gì mà lại vội vàng không chờ đợi nổi, dù nói thế nào thì Tôn Hải Anh cũng là con gái của đồng sự, có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao, còn chuyện cha của tôi thì làm sao bây giờ, Tôn Hải Anh mặc dù không cam tâm, nhưng trong lòng thừa nhận Đinh Nhị Cẩu nói rất đúng sự thật, trước bảo trụ bản thân mình cái nữa, mọi việc còn có luật pháp lo. Tôi tin là vụ án cha của cô sớm muộn gì cũng sẽ có lời giải thích thỏa đáng, bây giờ cô gấp gáp như vậy cũng đâu có được gì. Nhưng nếu cô lại xảy ra chuyện, cha của cô dưới đất sẽ an tâm sao? Chủ tịch Đinh, tôi biết anh có thể giúp tôi, đúng không? Tôi giúp cô. Tôi dựa vào cái gì mà giúp cô, trong khi tôi mới quen biết cô không quá một tiếng đồng hồ. Tôi tại sao phải giúp cô? Chủ tịch Đinh, tôi thấy anh nghĩ một đằng, nói một nẻo. Bằng giác quan của một người phụ nữ tôi cảm giác được, anh là người tốt, chỉ có điều nói chuyện hơi ác một chút, thái độ cũng không tốt mà thôi. Được rồi, tôi là hạng người gì không cần cô đánh giá, chuyện cô cần là tính toán đường lui của mình đi. Đinh Nhị Cẩu nói, chủ tịch Đinh, chúng ta có thể thương lượng về một vụ giao dịch, tôi muốn anh giúp tôi tìm ra lý do cha tôi đến cùng là chết như thế nào, là người nào đã bức tử cha tôi, sau đó báo thù giùm tôi sẽ đem thân thể mình bán cho anh. Tôi năm nay 20 tuổi, tôi bán thân cho anh 10 năm, anh thấy thế nào? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 344. Nhìn thấy Tôn Hải Anh ngây thơ biểu lộ, Đinh Nhị Cẩu mỉm cười. Theo hắn biết, tuổi của Tôn Hải Anh này so với hắn chẳng nhỏ hơn bao nhiêu, không ngờ tới lại ngây thơ đến mức như vậy. Cô Hải Anh, thật xin lỗi, tôi mua không nổi vụ giao dịch này đâu, mà có muốn cũng không còn tiền mua, như vậy đi. Tôi cho người của ủy ban đem cô đến thành phố Bạch Sơn, từ nơi ấy cô đi xe lửa, có thể đi thật xa, ngàn vạn lần không nên tự ý trở về. Chuyện của cô, tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng, nhưng cô phải có kiên nhẫn, có một số việc không phải chỉ là một câu nói đơn giản là xong, cô có hiểu ý của tôi không? Tôi không hiểu, tôi chỉ biết là cha của tôi chết không rõ ràng, mà các người làm quan lại bao che cho nhau, thật không biết chuyện cha của tôi bao giờ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nói xong Tôn Hải Anh khóc trống lên, cô khóc cũng vô dụng, tôi đã nói với cô, chuyện này tôi sẽ ghi ở trong lòng, cô cũng đã biết, tôi chỉ là một chủ tịch Trấn nhỏ nhoi, cô cho rằng tôi có được bao nhiêu bổn sự. Đúng không? Đinh Nhị Cẩu đứng người lên mở cửa, gọi Dương Hòa Bình vào phòng, chủ tịch Đinh, có chuyện gì? Hắn làm trưởng ban văn phòng đảng bộ cũng là vất vả không dễ dàng gì, đã trễ như thế này, vậy mà vẫn không thể trở về nhà, bây giờ lại bị Đinh Nhị Cẩu gọi vào sắp xếp công việc. Trưởng ban Dương, cô Tôn Hải Anh phải đi đến thành phố Bạch Sơn, anh phái một người lái xe tiễn đưa cô ấy đi, tôi sẽ gọi điện thoại đến người quen ở thành phố Bạch Sơn, khi đến nơi, lúc đó sẽ có người đón Tôn Hải Anh, phần còn lại anh không cần lo, xuống dưới chuẩn bị xe đi. Đinh Nhị Cẩu phân phó nói, nhìn Dương Hòa Bình ra văn phòng, Đinh Nhị Cẩu quay người đối với Tôn Hải Anh nhỏ giọng nói, cô tốt nhất nghe lời của tôi, làm cách khác thì hoặc là cô chết, hoặc là sẽ đếm không hết đàn ông ngủ với cô, nên như thế nào, chính cô quyết định đấy. Tôn Hải Anh nghe được Đinh Nhị Cẩu nói, rùng mình, cô biết rõ chủ tịch Đinh này không có uy hiếp cô, đây là sự thật, nếu như hôm nay thật sự rơi vào trong tay mấy người kia, chỉ sợ hiện tại chính mình sớm đã bị lột sạch trần truồng ném ở chỗ nào cung cấp người chơi vui đùa. Chủ tịch Đinh, tôi tin anh là người tốt, những lời tôi mới vừa nói thì tôi cũng sẽ giữ lời, chỉ cần anh có thể giúp tôi báo thù, tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi. Đinh Nhị Cẩu đã đi vào gian phòng mình ngủ, đương nhiên trước khi ngủ đã gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, nhờ hắn hỗ trợ sắp xếp đưa Tôn Hải Anh lên xe lửa. Cả ngày tất cả mọi người đều mệt mỏi, khi trông thấy Tôn Hải Anh cởi bỏ quần áo, hắn thiếu chút nữa máu bốc lên mũi rồi, dáng người đầy đặn cân xứng, làn da tuyết trắng thật sự gợi cảm chết người, hai bầu vú của cô không lớn không nhỏ, hơi nhếch vênh lên, đầu núng vú cỡ chỉ cỡ bằng hạt bắp non, cùng với quần vú nhỏ một màu hồng phấn, nhìn xem đặc biệt đáng yêu, cái mông đít nhỏ, vểnh lên lắc lư, kinh điển nhất là khu vực thần bí do Tôn Hải Anh đang đứng, có thể nhìn thấy một vệt dài lông tơ rất thanh mảnh từ lỗ rúng chạy xuống kết nối với đám lông mu âm hộ hình tam giác nhỏ cũng rất là non tơ, vận khí của hắn không tệ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài 2 mét nhỏ âm hộ, đem cửa miệng âm đạo còn rất bé khai mở, bên trong âm đạo màu hồng hồng làm say mê mắt người, hắn liền đem đầu lưỡi hướng về phía cái âm hộ của Tôn Hải Anh, vừa đụng phải miệng âm đạo, cô đã lớn tiếng rên lên, thân thể giãy dụa lợi hại, phần eo cao thấp đung đưa, không hổ là xử nữ, dịch nhờn của cô không có một mùi vị khác thường. Đêm đó, Đinh Nhị Cẩu dựng cục cờ bay phất với một giấc mộng, trong giấc mơ nhân vật chính lại là Tôn Hải Anh. Hắn cảm giác hai người cả đêm đã trải qua vô số lần quyết đấu đỉnh cao, kết quả là sáng ngày hôm sau trong chăn một mảnh lạnh buốt, rõ ràng đây là lần thứ nhất Đinh Nhị Cẩu bị mộng xuân. Tào Bạch Phượng sáng sớm đến gặp đội trưởng hình sự Miêu Chấn Đông xin nghỉ, nói là muốn về thăm nhà, đã lâu không có về, nhớ nhà, vui trời. Con gái của trường công an thành phố Bạch Sơn đừng nói là muốn về thăm nhà, thậm chí cô muốn cả đời ở trong nhà cũng không tới phiên Miêu Chấn Đông dám nói nửa chữ không. Hắn còn đang ước gì đem cái cô gái không đụng được, chọc cũng không được, chỉ có phiền toái này, có cơ hội đuổi ra ngoài vài ngày, giờ thì tốt rồi, cô đến xin về thăm nhà, Miêu Chấn Đông có thể tranh thủ thời gian được thanh tịnh vài ngày rồi. Nhưng mà Miêu Chấn Đông không nghĩ tới một chuyện, từ khi Tào Bạch Phượng đến nơi đây công tác, cô chưa hề có xin phép nghỉ, lần này cô xin phép nghỉ chẳng qua là cô đã nghe được một cơ hội tốt mà mình có thể nắm bắt, nếu như cơ hội này vận dụng được tốt. Như vậy thì mình sẽ sớm tiến vào cương vị lãnh đạo, rốt cuộc cũng không cần xem sắc mặt Miêu Chấn Đông vui buồn ra sao rồi. Ha ha, con gái, hôm nay ngọn gió nào thổi con tới đây vậy? Sao không về nhà mà chạy đến sở công an thành phố làm gì? Con không biết là mẹ con nhớ con đến chừng nào, xong việc thì mau về nhà thăm mẹ đi. Tào Kiến Dân trưởng công an thành phố Bạch Sơn thấy con gái Tào Bạch Phượng xuất hiện tại cửa phòng làm việc của mình, còn tưởng rằng cô đến Bạch Sơn công tác sẵn dịp ghé thăm mình. Cha, con không muốn làm cảnh sát nữa, con muốn đổi nghề. Tào Bạch Phượng đi qua ngồi ở bên cạnh Tào Kiến Dân mặt giận dỗi nói ra, cái gì? Làm sao vậy? Ai đã ăn hiếp con gái của cha, nói cho cha biết, cha sẽ thay mặt con xuất đầu lộ diện. Tào Kiến Dân đứng dậy đi qua đóng cửa phòng lại, ra vẻ thanh thế oai phong nói, cũng không có ai ức hiếp con, chẳng qua là con cảm thấy có làm cảnh sát cũng không có ý nghĩa nữa. Trước đây con muốn đi xuống dưới rèn luyện công tác. Cũng không biết là con chó nhỏ nào tiết lộ thân phận là con gái của trưởng công an thành phố, như thế là tốt rồi, chuyện gì bọn họ cũng không dám cho con làm, con muốn đánh phá một vụ án nhỏ cũng không được, suốt ngày chỉ ngồi chơi một tờ báo một ly trà, nếu cứ như vậy, con còn đi tới đồn cảnh sát làm gì, thật là không hiểu gì cả, có đôi khi con suy nghĩ, nếu không phải là con của cha thì tốt biết bao nhiêu, trời, cái con nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó. Vì đam mê công tác mà ngay cha cũng của con cũng không cần. Hừ, dù sao con cũng không làm cảnh sát nữa, cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, đi làm nhân viên bán hàng, nghe nói hiện tại nghiệp vụ này cũng kiếm tiền rất khá. Tào Bạch Phượng nghiêm trang nói, con dám bỏ ngành cảnh sát, thì cũng đừng làm con của cha nữa. Lão Tào sa sầm nét mặt nói, không cởi đồng phục cảnh sát cũng được, con không muốn ở cái đồn cảnh sát kia làm nữa, cha giúp con thay đổi hoàn cảnh đi, có ý gì? Lại muốn đi đến nơi nào gây tai họa cho người? Tào Kiến Dân đối với con gái rượu của mình là quá hiểu, trước mặt lúc đầu đều là phô trương thanh thế, đằng sau những lời này mới thật sự là mục đích thật sự của cô. Con muốn đi xuống trấn làm đồn trưởng, chứ làm ở gần đây dưới mí mắt của cha, con thấy không thoải mái, con muốn làm đồn trưởng. Con công tác thời gian bao lâu? Như vậy không tốt lắm đâu, lão Tào cũng phải chú ý ảnh hưởng việc làm của mình. Cha, chắc cha không biết, hiện tại có một trấn mà vị trí đồn trưởng công an đang trống đấy, con suy nghĩ rồi, cho dù là làm một đồn trưởng công an ở dưới trấn cũng được, con tốt nghiệp đại học công an, đường đường một thân mà suốt ngày ở đồn uống trà. Cứ tiếp tục như vậy, chắc con uất ức đến phát điên mà chết mất. Cha à, đáp ứng con đi, con van cha mà. Bạch Phượng nói xong liền đứng dậy xoa bóp hai bả vai cho Tào Kiến Dân. Trọng Hải không có nuốt lời hứa. Khi Đinh Nhị Cẩu vừa mới đi tiếp quản dưới trấn, ông liền tự mình gọi điện thoại cho trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ. Tuy Trần Quân Vĩ không có nhận lời đáp ứng, nhưng cũng không tiện từ chối với chủ tịch huyện vì còn nể nang mặt mũi. Nhưng lúc Trần Quân Vĩ nói chuyện trong điện thoại, lúc đó ở bên cửa phòng làm việc Tào Bạch Phượng nghe nhất thanh nhị sở, cho nên cô nảy sinh ý định, mượn tên tuổi cha của cô đem cái chức đồn trưởng công an ở cái trấn này giao cho cô. Nguyên nhân là trước đây hơn một tháng, cô không chỉ một lần đã nghe qua Miêu Chấn Đông phàn nàn về đồn công an trấn Độc Sơn không có chịu hợp tác, đồn công an trấn Độc Sơn dung túng quá nhiều vụ án phát sinh, cho nên căn cứ theo mục đích này, cô muốn đi đến trấn Độc Sơn để thử thời vận. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 345. Ngồi ở trong phòng làm việc thì không thể nào biết hết mọi chuyện chung quanh. Đối với trấn Độc Sơn với các mỏ than đá nhỏ tràn lan, Đinh Nhị Cẩu đã có bước đầu nhận thức, nhưng đến cùng tràn lan tới trình độ nào, hắn vẫn chưa có thể cảm thụ bằng trực quan. Cho nên rạng sáng ngày thứ hai hắn nói với trưởng ban Dương Hòa Bình, sắp xếp lấy cho hắn chiếc Santana để đi xuống thôn. Chuyện tối ngày hôm qua về Tôn Hải Anh hắn không có để ở trong lòng, hắn có rất nhiều đàn bà, không đáng vì một đứa con gái của kẻ phạm tội làm hỏng đi kế hoạch của mình, cho nên nếu đã tới đây, thì phải làm từng bước áp dụng kế hoạch, trước khi cùng với Chủ tịch Trọng Hải quyết định, chứ nếu không cẩn thận rất có thể hắn còn chưa đứng vững gót chân thì đã bị đá đít bị đuổi ra khỏi trấn Độc Sơn rồi. Thân ở bên ngoài hiểm địa, là rồng trước cũng phải học được cách cuộn mình, là hổ cũng phải ẩn núp bên cạnh hang sâu. Chuyện này thì không có cách nào khác nữa. Chú Kim lái xe đại khái hơn 40 tuổi, thoạt đầu ông nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu thì đúng là một thằng nhóc mới lớn, nhưng có thể lái xe cho chủ tịch trấn thì đều người rất có tầm nhìn đấy. Hơn nữa trước đó Kim Minh Hà là tài xế lái xe cho chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường. Từ khi Tôn Quốc Cường chết, Kim Minh Hà bị thất nghiệp, được làm tài xế lái xe con cũng không có phổ biến lắm. Thử nghĩ, lái xe đều phải là tâm phúc của lãnh đạo, có đôi khi so với thư ký, còn tâm phúc hơn nữa. Cho nên không có ai biết dùng ông, đang lúc ông nghĩ đến kiếp lái xe này coi như chấm dứt từ đây, rồi xuất hiện một chủ tịch trấn mới, nhưng bên văn phòng đảng bộ cũng không có thông báo là làm tài xế cho chủ tịch trấn Đinh Nhị Cẩu. Điều này khiến Kim Minh Hà hơi lo lắng, rốt cuộc là bởi vì Dương Hòa Bình sơ sót, hay là bởi vì chủ tịch Đinh muốn đổi tài xế là người tin cậy của mình. Ông chỉ có thể là suy đoán, nhưng bây giờ chủ tịch Đinh cho ông một cơ hội, xe lái ra khỏi trấn. Chủ tịch Đinh vẫn không có nói đi đến hướng nào, Kim Minh Hà nhìn từ kính chiếu hậu hoáng qua Đinh Nhị Cẩu, thận trọng hỏi, chủ tịch Đinh, chúng ta đi đâu đây? Phía trước là một ngã ba đường, phải xác định phương hướng mới có thể tiếp tục chạy xe, đi đến thôn Hoàng Thủy Loan đi, chú Kim đối với những thôn ở dưới, chú có thông thạo nhiều không? Chủ tịch Đinh, những thứ không nói, mấy năm nay đi theo chủ tịch Tôn nếu không có việc gì, thì cũng thường là chạy xuống. Nói đến đây Kim Minh Hà đột nhiên ngưng lại lời nói, giờ này còn nhắc đến chủ tịch Tôn Quốc Cường làm chi, cái này đúng là tự mình vả vào mồm mình, tại sao không nói tiếp, xin lỗi chủ tịch Đinh, là tôi nói nhầm, chú Kim, xem ra chú cũng người có tình cảm, trước kia Tôn Quốc Cường là lãnh đạo của chú đã phục vụ trong thời gian dài như vậy, đương nhiên là phải có cảm tình với nhau, nếu không có gì cả với nhau thì còn thua súc vật sao, vì thế chú không có nói nhầm gì cả, cứ nói tiếp, tôi cũng muốn biết một chút tình huống phía dưới thôn, Đinh Nhị Cẩu phóng khoáng. Thật sự là hắn cũng chẳng muốn cùng với một người tài xế so đo làm gì. A ý gia, chủ tịch Đinh, nhắc tới mấy cái thôn, thì thôn Hoàng Thủy Loan là có điều kiện tốt nhất, địa thế nơi này bằng phẳng, rất thích hợp để trồng hoa màu, dân chúng nha, chỉ cần có đất thì không đói, cho nên trước kia đến thôn Hoàng Thủy Loan dễ tìm nhất là đàn ông, Phụ nữ ở mấy thôn khác cũng muốn đến định cư ở thôn Hoàng Thủy Loan này, nhưng mấy năm gần đây này thì lại không ổn. Dân chúng giờ thì không thích làm ruộng rẫy, bởi vì trồng trọt không có kiếm được tiền nhiều bằng đi làm công ở bên ngoài, cho nên số đông đàn ông ở đây đều đi đến các mỏ than làm hết rồi. Vậy bây giờ đất đai trồng trọt của thôn Hoàng Thủy Loan có còn nhiều hay không? Đất đai thì bỏ hoang, nhân khẩu thì gia tăng lên, cho nên đất đai còn lại chẳng có bao nhiêu, nhưng so với bình quân đầu người ở trấn Độc Sơn thì cũng là thôn có đất đai nhiều nhất. Kim Minh Hà nói tiếp, bí thư chi bộ thôn Hoàng Thủy Loan tên Vương Kiến Quốc, cũng lớn tuổi rồi, từ năm 17 tuổi làm bí thư chi bộ cho tới bây giờ, một vai chọn từ trước đến giờ bí thư kim trưởng thôn cái thôn này, ở đây cũng không hề có bầu cử qua, nhưng trong thôn cũng không có người nào muốn làm trưởng thôn cả. Kim Minh Hà nói liên tục rất nhiều, nửa giờ sau, xe đi vào khu vực thôn Hoàng Thủy Loan. Thôn Hoàng Thủy Loan, danh như nghĩa, nằm ở vào một chỗ khúc quanh của con sông Hoàng Thủy, cho nên được gọi là Hoàng Thủy Loan. Đinh Nhị Cẩu bảo Kim Minh Hà đem xe dừng lại, đứng ở một cái dốc cao, từ nơi này quan sát, Hoàng Thủy giống như là một cái dây lưng màu vàng vươn hướng xa xa, kéo dài cách nơi này 50 km, cùng sông Hoàng Hà kết nối lại với nhau. Do sông Hoàng Hà mùa lũ định kỳ, tại đây cũng là cần phòng ngừa lũ lụt, điều này nước vàng sông Hoàng Hà kéo dài đến tận thành phố Giang Đô mới tụ vào trong một cái trong hồ, mà thôn Hoàng Thủy Loan thì nằm ở vào khu vực tốt nhất của con sông Hoàng Thủy, nguồn nước sung túc, có lợi nhất cho sự tưới tiêu nông nghiệp. Thế nhưng khi lên xe đi trên đường vào thôn Hoàng Thủy Loan, từng mảnh đất hoang nằm trải dài đây đó, nhìn qua đã biết có rất nhiều năm không trồng trọt rồi, bụi cỏ rất cao, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu rất khó chịu. Hắn tinh tường nhớ lại trong nhà mình có vài mẫu đất trong vùng núi là quý trọng đến như thế nào, nhưng đất ở đây gần sông Hoàng Thủy như vậy, mà lại bỏ hoang phế. Ai ui, Chủ tịch Đinh, sao cậu đến đây nhanh như vậy? Tôi cứ tưởng rằng sau thời gian mới tới đây chứ. Lão bí thư Vương Kiến Quốc duỗi ra bàn tay đầy vết chai tay nắm chặt tay Đinh Nhị Cẩu. Ông nắm khá chặt, làm Đinh Nhị Cẩu cảm giác có chút hơi đau. Lão bí thư, ngày hôm qua nhiều người quá, nghe giới thiệu cháu cũng không có nhớ kỹ. Dù ngày hôm qua cháu đã gặp bác rồi, hôm nay ghé thăm bác đồng thời cũng nhìn xem cái thôn Hoàng Thủy Loan trứ danh của trấn Độc Sơn này. Tuy tiếng tăm thôn Hoàng Thủy Loan tốt, nhưng đất đai ở đây lại không được tốt lắm a. Đinh Nhị Cẩu cười ha hả nói. Vương Kiến Quốc sững sờ, ông vốn tưởng rằng Đinh Nhị Cẩu tuổi trẻ như vậy, nghe nói là thư ký của chủ tịch huyện, đoán chừng là xuống trấn để đánh bóng tên tuổi, lăn lộn chừng nửa năm hoặc một năm rồi sẽ trở về huyện. Nhưng khi nghe hắn nói những lời này, giống như là rất hiểu nhiều chuyện khác. Lão bí thư, cháu xuất thân cũng là nhà nông dân, trong nhà của cháu cũng có đất đai đấy, nhưng mà đất đai ở đây tốt hơn rất nhiều, nơi thôn cháu ở đều là vùng núi, đất đai rất bạc màu, muốn tưới nước cũng không có được. Đinh Nhị Cẩu vừa nói chuyện, vừa cùng với Vương Kiến Quốc ngồi ở trong sân trên cái ghế xếp nhỏ. À, Chủ tịch Đinh, tôi cũng không gạt cậu, hiện tại trồng trọt không có lợi nhuận, cho nên không có ai muốn trồng trọt nữa, tất cả đều đi ra ngoài làm việc. Đến trong thôn cậu cũng nhìn thấy đó, nào còn có người trẻ tuổi ở đây, chỉ còn có một ít đàn bà và các người già. Nếu không bị nằm liệt giường bất động, thì người có sức khỏe cũng không muốn làm gì. Cho nên những người này cả ngày đánh mạt chược hoặc đánh bài tú lơ khơ, không ai chịu đi làm ruộng rẫy. Ở đây cũng là không có biện pháp nào. Ha ha, cháu cũng là từ nông thôn đi ra, nhưng làm một người dân quê, thấy đất thật tốt mà bỏ hoang như vậy. Bác không có đau lòng sao, trong thôn này đàn ông đi ra ngoài làm việc, không phải còn lại có đàn bà sao? Phụ nữ không làm kiếm sống cả ngày tụ tập cùng một chỗ đánh mạt chược, chơi bài, những chuyện này cũng dễ dàng xảy ra vấn đề lắm. Đinh Nhị Cẩu đã nhận ra được, Vương Kiến Quốc cũng là một lão hồ ly, đừng nghe qua mấy câu nói kia nói chỉ là lấy lòng, trên cơ bản không có nội dung gì thực chất, cho nên Đinh Nhị Cẩu đem lời trong lòng của mình nói ra, nhìn xem lão già này phản ứng ra sao. Ừ, Chủ tịch Đinh, chắc cháu không biết, bác làm chi bộ bí thư ở đây cũng chỉ là miễn cưỡng. Thôi trước không nói đến chuyện này nữa, Chủ tịch Đinh, đây là lần đầu tiên cháu đến thôn này, bác mang cháu đi dạo quanh thôn, tối nay đừng quay trở về, chúng ta uống chút rượu. Thôn Hoàng Thủy Loan không có đặc sản gì nhiều, chỉ có một loại cá chép tơ vàng, công tác thì cũng cần, nhưng lúc ăn cơm uống rượu chúng ta cũng có thể bàn đến công việc. Chủ tịch Đinh, đã đi tới thôn Hoàng Thủy Loan, chủ nhà muốn thế nào, thì khách cứ đồng ý thế nhé. Vương Kiến Quốc xoay người lập tức nháy mắt cho Kim Minh Hà một cái. Nhưng Kim Minh Hà chỉ cười cười không nói gì cả, ông ta không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, cùng Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc mới không đến một giờ, hắn biết rằng chưa có quen thuộc nhiều với chủ tịch trấn, người này cũng không đùa giỡn được, cho nên giữ vững bản sắc của người lái xe im miệng không nói gì là tốt nhất. Được, vậy thì chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Lão bí thư, thôn Hoàng Thủy Loan này nếu muốn khởi động còn phải dựa vào đến bác đấy. Bác cũng không thể thấy cháu đến một lần, xong rồi thì bỏ gánh nhé. Chủ tịch Đinh, sao có thể vậy chứ? Thôi bác đi lấy cần câu, chúng ta đi ra bờ sông vừa câu cá vừa nói chuyện. Đúng ra là bác cũng có chút ít chuyện cần báo cáo. Chưa kịp lên trấn thì chủ tịch Đinh đã tự mình đến thị sát. Vương Kiến Quốc đứng dậy đi vào trong nhà, còn lại Kim Minh Hà cùng Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trong sân uống trà. Có thể nói cái sân nhỏ này không tệ, mấy cây táo tọa lạc tại một bên tường, nhìn về phía trên đã bắt đầu nảy mầm đơm lá. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 346. Vương Kiến Quốc vừa vào trong thì đúng lúc này một người đàn bà đi đến. Người đàn bà này ước chừng 27-28 tuổi, thân cao ước chừng 1m60, mái tóc dài buông xõa tung bay, khiến cho cô thoạt nhìn tràn đầy một loại khí tức thiếu phụ mê người. Trên mặt đẹp tuyết trắng, một đôi ngập nước mắt to, khi đôi mắt chuyển động, khiến cho mỗi người đàn ông đều cứ nghĩ là thiếu phụ này đang nhìn mình. Cái miệng nhỏ nhắn, cao cao cái mũi, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, ngũ quan trên khuôn mặt phối hợp cùng một chỗ, càng làm cho thiếu phụ gia tăng thêm vài phần vũ mị. Cha, đó là ai vậy? Người đàn bà nhỏ giọng hỏi. Đó là chủ tịch trấn mới nhậm chức, đêm nay làm chút thức ăn ngon, cha cùng hắn đi câu cá, Gia Bình vẫn chưa về nhà sao? Vương Kiến Quốc mặt trầm xuống hỏi. Cha, đây là nhà của hắn, hắn là con của cha cũng không quản được thì con đây có ăn thua gì chứ? Ai? Thật là nghiệp chướng, cha muốn ăn cơm cùng chủ tịch Đinh, con tiếp đãi hắn phụ cha nhé. Cha, không phải là con không nghe lời cha, nhưng con cứ làm như vậy trong lúc không có Gia Bình ở nhà. Cha không biết bên ngoài mọi người nói đồn đoán nói xấu sau lưng con là người đàn bà dâm đãng như thế nào đâu, làm con xấu hổ không dám bước ra khỏi cửa. Người đàn bà mặt đỏ lên nhỏ giọng kháng nghị nói, hừ, quản làm gì những mụ đàn bà lắm chuyện đó chứ, chẳng qua là bọn họ ganh ghét con tôi, nếu không phải là nhờ mẹ và con, nhà của chúng ta có thể ở thôn này hoành hành nhiều năm như vậy sao? Còn thằng Gia Bình súc sinh kia, chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc, sớm muốn gì cha cũng đập chết. Hắn còn dám ghét bỏ con sao? Vương Kiến Quốc thở phì phò nói. Thế nhưng mà Tôn Quốc Cường vừa mới chết, còn có người tài xế cũ của ông ta cũng tới đây. Nếu chuyện này lại lọt vào lỗ tai của những người nhiều chuyện, cái trấn nhỏ này ai cũng biết thì câu chuyện còn tồi tệ hơn. Người đàn bà lo lắng nói. Nhưng khi cô liếc nhìn ra ngoài sân thì thấy Đinh Nhị Cẩu tuổi trẻ cao ráo rắn rỏi đẹp trai, bên dưới cái âm hộ chợt hơi nóng lên. Chồng của mình quanh năm suốt tháng không về nhà, từ khi bị mình cha chồng tác hợp đem thân xác dâng lên cho chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường, ông ta cứ vài ngày thì đến đây ngủ qua đêm. Sau này sự việc đã bị truyền ra ngoài, nhưng nhờ cha chồng là bí thư chi bộ đảng kim chủ nhiệm thôn nên mới đứng được vững vàng. Trước khi cô gả đến nơi đây thì đã nghe nói mẹ chồng cũng đã từng dâng hiến thân xác cho các cán bộ trên trấn, nhưng mẹ chồng đã qua đời nhiều năm rồi. Chồng của mình là Vương Gia Bình cũng bởi vì chính cha ruột ham mê bảo vệ chức quan mà có hành vi không biết xấu hổ, nên mới bỏ nhà ra đi, tự sa ngã trụy lạc bên ngoài. Không có việc gì mà cha còn chưa từng gặp qua, thôi nếu không có chó thì bắt mèo, bất quá con nói cũng đúng. Như vậy đi, ngươi đi đến trong thôn, hỏi Vương Liễu có nguyện ý không, cho nhiều tiền một chút là được, tiêu ít tiền cũng không sao đâu. Quan trọng nhất là cha muốn đem người chủ tịch trấn này lung lạc, vì cha cũng đã nhìn ra, Tôn Quốc Cường vừa chết, trên thị trấn tình hình có chút lộn xộn, nhân tâm tản mát. Bí thư Trương Nguyên Phòng sợ là cũng tránh không khỏi họa, cho nên chủ tịch trấn này rất trọng yếu. Cha, Ngô Nguyệt Anh kết hôn không lâu, con sợ cô ấy không có chịu đi qua đâu. Con cứ đi hỏi thử rồi nói sau, cứ nói cho Ngô Nguyệt Anh biết là đề nghị của cha, với lại Vương Triều chồng cô ấy không phải là qua Tết sẽ đi thẩm quyến làm sao. Chuyến đi này phải một năm mới về, cô ấy ở trong nhà có thể chịu đựng mòn mỏi tịch mịch một mình bao lâu? Chủ tịch Đinh với tướng tá bộ dáng này, Ngô Nguyệt Anh đâu có thua lỗ gì đâu. Được rồi, để con thử xem. Người đàn bà đáp ứng nói, thiếu phụ này tên Dương Tỷ Yên là con dâu của Vương Kiến Quốc. Có thể nói cô do chính cha chồng một tay đào tạo nên, hiện tại cũng là một đóa kỳ hoa ở thôn Hoàng Thủy Loan. Bất quá cô không phải là người ai cũng có thể chọc được dương vật vào âm đạo của mình. Tại trên thị trấn, ngoại trừ chủ tịch Tôn Quốc Cường đã mất, cô ngược lại là với các người đàn ông khác thì không có quan hệ gì cả. Vương Kiến Quốc tuy hỗn đảng, dùng đứa con dâu của mình mang đi đổi lấy quan chức, nhưng ông ta thì không háo sắc, cũng xem như là lão quan tốt. Tài xế Kim Minh Hà đi theo Tôn Quốc Cường đã nhiều năm, thượng bất chính, hạ tắc loạn, Cho nên khi Tôn Quốc Cường đang bận việc dùng dương vật đâm thọc vào cái âm đạo của con dâu Vương Kiến Quốc tại chính nhà của lão, thì tài xế Kim Minh Hà cũng không có nhàn rỗi. Qua sự giới thiệu của Vương Kiến Quốc, ông ta cũng nhận thức được một người đàn bà quá phụ ở trong thôn, thường xuyên qua lại quấn quýt lấy nhau, cho nên khi ông nghe được Đinh Nhị Cẩu nói chở đi đến thôn Hoàng Thủy Loan, ông vừa nghĩ tới cái âm hộ nóng bỏng của người quá phụ chưa kịp chạm tay vào đã bài tiết ra chất lỏng rồi, dưới hắn thiếu chút nữa thì nhất trụ kình thiên. Lão Kim, ông có đi câu cá cùng chúng tôi không? Vương Kiến Quốc có ý hỏi, tôi không đi đâu, các người là lãnh đạo bàn công việc, tôi đi làm gì? Tôi ở chỗ này uống trà, nếu câu được nhiều cá, gọi điện thoại cho tôi mang xe đến chở về. Kim Minh Hà cười ha hả nói, Đinh Nhị Cẩu đương nhiên không biết những chuyện thâm cung bí sử ở nơi này, cho nên nếu đã tới đây, hắn cũng nên nghe những lời Vương Kiến Quốc nói. Cán bộ dưới cơ sở phần đông không có bao nhiêu văn hóa, nhưng vì đó là những người trực tiếp làm việc với thôn dân, cán bộ ở trên xuống thì buộc phải liên hệ với bọn họ. Tuy nói bọn họ không có bao nhiêu văn hóa, vẫn không thể tách rời với bọn họ được. Tất cả các thông báo chỉ thị từ trên ủy ban trấn sẽ không thể nào truyền đạt tới lỗ tai dân chúng trong các thôn. Có thể nói cán bộ thôn ở đất nước này là một giai tầng quan liêu khác, mặc dù cái giai tầng này không coi là gì cả, nhưng cái giai tầng này lại cực kỳ trọng yếu. Ở trên trấn ai cũng ý thức được vấn đề này, cho nên thật sự nếu không chỉnh đốn đội ngũ cán bộ cấp thôn, thời gian trôi qua những dân chúng chân chính sẽ tách rời. Cấp trên dù muốn có hỗ trợ kinh tế cho cuộc sống dân chúng ở dưới thôn tốt hơn, cũng bị cán bộ cấp thôn này làm hòa thượng miệng méo niệm kinh lệch lạch bớt xén không đúng như ý định ban đầu. Bờ bắc sông Hoàng Thủy đều thuộc về thôn Hoàng Thủy Loan, dưới bàn chân đất phù sa đạp lên xốp dày đặc, nhưng đáng tiếc là tại đây có rất nhiều cánh đồng đều mọc đầy cỏ dại. Vương Kiến Quốc đi ở phía trước, ông thỉnh thoảng quay đầu đứng chờ Đinh Nhị Cẩu, vì hắn đang đi thì dừng lại, móc một nắm đất siết chặt trong tay sau đó thì buông thả đất ra. Lão bí thư, nếu để đất hoang tiếp tục như thế này thì không được, đất đai tốt nháy đều của trấn Độc Sơn đều nằm ở thôn này, bác xem này, đất đai tốt như vậy mà lại bỏ hoang không phải chúng ta có mắt như mù sao? Chủ tịch Đinh, tôi đã nhìn ra, cậu đúng là một cán bộ tốt, những thứ khác tôi không bàn đến, chỉ cần đi dọc theo con đường này. Mà cậu một lát lại ngồi xổm xuống quan sát đất đai, tôi biết ngay đây là cậu không giả vờ cho có. Chủ tịch Đinh, tôi cũng muốn đem đất đai này trồng trọt lắm chứ, nhưng sẽ là vô dụng nếu trồng gì chứ trồng hoa màu, có cho tiền cũng không có ai trồng. Bác nói vậy cũng đúng, dân chúng đã cả đời trồng hoa màu, nhưng vẫn không khá nổi, bây giờ biết trồng cái gì để cải thiện cho tốt đây. Trong quá trình câu cá, Đinh Nhị Cẩu đều lộ ra tâm sự nặng nề, Trọng Hải tín nhiệm hắn như vậy. Phái hắn đến cái trấn Độc Sơn này đảm nhiệm chức vụ chủ tịch trấn, là vì trấn Độc Sơn không riêng gì có những mỏ than nhỏ, tại vì đất đai thì nhiều mà dùng cho sản xuất quá ít, đây mới là lý do trọng điểm toàn bộ trấn phát triển kinh tế không đi lên nổi, mỏ than nhỏ phần lớn đều tập trung ở khu vực đồi núi, dân chúng tập trung làm mỏ than cũng đâu có bao nhiêu, như thế nào để cho dân chúng khá lên, cái này mới là điều căn bản. Thế nhưng trong lúc Đinh Nhị Cẩu ngồi ở nơi này suy tư tìm cách tháo gỡ khó khăn cho dân thôn, hắn hoàn toàn không có ngờ đến, một cơn phong ba bão táp sắp đến, tuy sự tình không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn cũng giống là chim trong lồng bị tai họa, khó tránh khỏi trận sóng to gió lớn này.